Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1455, lại phá ghi chép. Bộ phương đối mặt với trận pháp, tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên bộ phương. Rất nhiều người đều chờ mong bộ phương có thể sáng tạo kỳ tích. Trên thực tế, nếu như ngay cả bộ phương đều không thể sáng tạo kỳ tích, khả năng này thật không có những người khác có thể làm đến. Bộ phương mặc dù chỉ là mặt ngoài linh cấp thần chủ, nhưng là trên thực tế, bộ phương chủ nghệ mức độ không kém chút nào đồng dạng địa cấp thần chủ. Đây cũng là bộ phương chi mấy lần trước có thể phá vỡ truyền thừa phong ấn nhiệm vụ nguyên nhân. Trên đài cao, mang theo mặt nạ màu bạc nữ nhân, chăm chú nhìn, nếu như bộ phương thất bại, nàng hội không chút do dự giết chết bộ phương. Dù cho bộ phương có mộc hồng tử ngọc bội, cũng không chút nào ngoại lệ. Bất quá, nếu là bộ phương thành công, muốn đến nơi này, mặt nạ nữ nhân trong mắt lấp lóe thần mang, càng phát ra sáng chói. Mặc ra phế tích, chủ nhà họ Mặc Mặc Pháo yên tĩnh đứng đấy, băng lãnh nhìn lấy này biến thành phế tích gia chủ phủ đệ. Lần này, đối với Mặc gia mà nói, xem như nguyên khí đại thương, trọng kiến phủ đệ đại khái cần phải hao phí mấy tháng thời gian. Đối với Mặc gia mà nói, cái này mấy tháng tuyệt đối là gian nan. Thần triều triều đô trong các gia tộc đều sẽ đem bọn hắn xem làm trò hề. Làm một cái thế gia, trọng yếu nhất mặt mũi, hắn khó mà dễ dàng tha thứ chính mình thành vì những thứ khác thế gia trò cười. Cho nên đối với đây hết thảy kẻ đầu têu, Mặc Pháo lửa giận trong lòng trong đốt. Hắn đường đường một vị thần vương, thế mà đụng phải dạng này khi nhục, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là sống sờ sờ đánh mặt. Thế nhưng là, thần hoàng tự mình hạ lệnh, không cho phép đối thần chủ cung động thủ. Cái này khiến Mặc Pháo trong lòng kiềm chế lửa giận cơ hồ muốn tràn lộ ra tới. Đã không cho phép hắn tự mình động thủ, thần hoàng mệnh lệnh Mặc Pháo tự nhiên không dám vi phạm. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mặc Ngân chết, một cái thương nghiệp thiên tài tử vong, đối với Mặc gia mà nói, tuyệt đối là tổn thất lớn nhất mắt. Tổn thất này thậm chí sẽ để cho Mặc gia suy sụp chỉ ít mấy tầng. Mặc Pháo cũng là khí a. Mặc Ngân đã có thiên phú buôn bán, vậy liền hảo hảo lợi dụng hắn thiên phú buôn bán, suốt ngày nghĩ đến đền bù chính mình tu hành thiên phú. Cái này tốt, đem chính mình cho chơi chết, còn liên lụy Mặc Thương trọng thương, tâm thần đều là bị đánh bạo, đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Coi như khôi phục lại, khả năng nhất định chỉ có thể là nhị lưu thiên tài, xưng không đến đính tiêm. Càng là nghĩ, Mặc Pháo trong lòng liền càng giận. Hắn chăm chú nắm chặt quyền đầu, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa. Bỗng nhiên, hắn buông tay ra trường, trong ánh mắt toát ra một vòng bình thản chi sắc. Coi là trốn ở thần trù trong cung, liền không có cách nào đối phó ngươi a. Lão tử có là biện pháp giết chết ngươi. Không tin ngươi còn có thể cả một đời đều co đầu rút cổ tại thần trù trong cung. Chỉ cần ngươi vừa ra tới, lão tử nhất định giết chết ngươi. Mặc Pháo hung lệ vạn phần. Một vị thần vương tức giận, toàn bộ thần triều hướng đều tựa hồ bầu không khí đều trở nên ngột ngạt. Mấy ngày nay thần triều bầu không khí xác thực rất ngột ngạt. Bầu trời u ám, phảng phất muốn trời mưa to. Thần trù cung, truyền thừa phong ấn chỗ, truyền thừa phong ấn sổ tự đang không ngừng biến hóa. Tốc độ kia càng lúc càng nhanh, cũng là càng ngày càng làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Thật đáng sợ. Cái này cỡ nào mạnh thần thức a? Hơn 6 vạn, cái này rất có thể thật muốn phá ghi chép. Càng lên cao càng khó, đằng sau càng là giống như rãnh trời. Hy vọng bộ tiên sinh có thể sáng tạo kỳ tích. Ngoặc kép, từng cái thần chủ đều là hít sâu một hơi, dướn cổ lên, tràn đầy vẻ tò mò. Bọn họ 10 phần mong đợi bộ phương có thể mang cho bọn hắn kỳ tích. Mấy ngày nay, bọn họ thật sự là bị đả kích đến. Cái này lớp phong ấn thứ hai thương tổn vô số thần chủ. Bởi vì cái này phong ấn khiêu chiến, một khi thất bại, sẽ đối với thân thể tạo thành cự đại bị thương. Mặt nạ nữ, Đạm mạc nhìn lấy, đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương thân hình. Oanh, Bộ Phương trên thân thể đột nhiên phóng xuất ra một cỗ kỳ khí sóng. Ông, Bộ Phương thần thức cực độ vận chuyển. Trong tinh thần hải toàn qua đều là đang không ngừng xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn, đều sẽ nhượng Bộ Phương sức mạnh thần thức đề bạt lời. Oan uổng nắm chặt, trong trận pháp, Bộ Phương toàn thân đều là bị ướt đẫm mồ hôi. Cánh tay phảng phất một khối bàn ủi giống như, thông đỏ như lửa, mồ hôi ở tại bị chinh phục, hóa thành nhiệt khí bốc hơi mà lên. Xì xì xì điên nồi thanh âm vang vọng. Mỗi một lần điên nồi, đều sẽ khiến cho trong nồi tinh thần xa xoay tròn. Vọt lên, lại rơi đập, tiết tấu bình ổn không vội không chậm. Trên thực tế, cái này tiết tấu cũng là căn cứ thần thức cường độ đến hoạt động tiết. Thần thức cường độ yếu, tiết tấu tự nhiên cũng sẽ chậm dần. Bất quá một khi tiết tấu chậm dần, chỗ tiêu tan tốn thời gian chính là tăng nhiều. Đây đối với nhiệm vụ mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Theo thời gian trôi qua, trên trận pháp sổ tự không ngừng biến hóa. Bộ Phương thần thức cũng là càng phát ra căng cứng, cơ hồ đạt tới mức cực hạn. Một khi buông tay ra, rất dễ dàng liền khiến cho thần thức sụp đổ. Đương nhiên, cái hiệu quả này cũng là rõ rệt. Trên trận pháp sổ tự, đã đạt tới 8 vạn. Thần triều hoàng cung, nguy nga hoàng cung, cục gạch mái cong, bạch ngọc lót đường mặt đất, gạch xanh ngọc ngói, mỗi một chỗ kiến trúc, đều là tràn ngập nghệ thuật cảm giác. Tràn ngập lộng lẫy khí tức. Trong hoàng cung, Mạc Khải giáp cấm vệ tại hành tẩu. Bọn họ dò xét, bảo hộ hoàng cung trật tự cùng an toàn. Thiên điện trong, một vị người mặc kim sắc lộng lẫy phượng bào nữ tử ngồi trên ghế. Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, đẹp sừng bên trên dương, lại mang theo vài phần cay nghiệt chi ý. Tại trước người nàng, thì là quỳ sát mấy vị ăn mặc đầu bếp bào cường giả. Những cường giả này khí tức rất mạnh, đại đa số đều là trung đẳng thần chi mức độ, đều có thể tính cả là địa cấp thần trù đi. Nếu như Bộ Phương ở chỗ này, nhất định có thể nhìn thấy bên trong một cái quen thuộc gương mặt. Người kia chính là Trình Đại Sư. Hắn rời đi thần trù cung về sau, lại là gia nhập vào Hoàng Phi đầu bếp trong đội ngũ. Giờ phút này hắn hưởng ứng Hoàng Phi hiệu triệu. Cung kính đối mặt với mẫu nghi thiên hạ Hoàng Phi. Hoàng Phi mặc dù chỉ là một giới nữ lưu, nhưng là trên người nàng khí tức vô cùng cường hãn. Tuy nhiên không kịp thần vương, nhưng là Trình Đại Sư chỉ cảm thấy mình tại đối mặt một vùng biển mênh mông. Các ngươi chính là ngự thiện phòng trong địa cấp thần trù. Thân phận tôn quý, tại thần trù cung hẳn là đều có ký danh. Muốn đi vào thần trù trong cung rất dễ dàng. Cho nên cung cần muốn các ngươi chui vào thần trù cung, thầy cung làm thịt tiểu súc sinh kia. Hoàng Phi khuôn mặt băng lãnh, mỹ lệ trên dung nhan lại là tràn ngập cay nghiệt. Tuy nhiên thần hoàng hạ lệnh, không cho nàng trắng trợn tiến công thần trù cung, nhưng là nàng có thể quanh co lấy tới. Hoàng Phi, thần trù trong cung đề phòng xâm nghiêm, cường giả vô số, chúng ta tuy nhiên có trung đẳng thần chi mức độ, nếu là tiến vào bên trong. Muốn giết tiểu súc sinh kia, sợ là không thể nào. Huống hồ, tiểu súc sinh kia tu vi cùng chiến đấu lực, phi thường khủng bố, liền cao đẳng thần chi đều có thể giết. Ta đợi nếu là đối mặt, chẳng phải là không chịu chết. Trình Đại Sư tự nhiên rõ ràng Bộ Phương khủng bố. Hắn bị Bộ Phương chế tài bao nhiêu lần, trong lòng đối Bộ Phương cũng là lưu giữ đang sợ hãi. Cung để cho các ngươi tiến vào thần trù cung tự nhiên có cung đạo lý. Tiểu súc sinh kia chiến lực tuy nhiên mạnh, nhưng là trước kia nhất chiến, đã tiêu hao rất lớn. Thời gian ngắn hẳn là rất khó phát huy. Diệt sát cao đẳng thần chi thủ đoạn. Cung hội ban thưởng các ngươi bí mật thủ đoạn. Cao đẳng thần chi phía dưới, đều có thể miểu sát. Các ngươi chỉ cần gặp được tiểu súc sinh kia, lập tức miểu sát, thủ đoạn tuy mạnh. Nhưng là chỉ có thể dùng một lần. Hy vọng các ngươi đừng để cung thất vọng. Các ngươi người nào nếu là thành công giết tiểu súc sinh kia, cung liền để hắn làm ngự thiện phòng đầu bếp chính. Hoàng Phi ung dung hoa quý ngồi tại phía trên. Tay nàng bãi xuống, Nhất thời từng cây phảng phất hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng phượng vũ trôi nổi mà ra. Rơi vào mỗi một vị thần trù trước mặt. Cái này phượng vũ trong ẩn chứa thượng cổ phượng hoàng lực lượng. Nhưng là chỉ có nhất kích chi lực. Các ngươi lợi dụng được. Cao đẳng thần chi phía dưới đều có thể giết. Hoàng Phi nói. Trình đại sư tiếp nhận này vũ mau. Yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Hắn trong đôi mắt cũng là có vẻ oán độc hiển hiện. Hắn ban đầu tại thần trù cung ngốc hảo hảo. Hưởng thụ lấy thần trù cung cung cấp tư nguyên. Nhưng là bộ phương vừa xuất hiện. Hắn giống như chó mất chủ đồng dạng thoát đi thần trù cung. Oán thù này. Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đi thôi. Hoàng Phi lười nói quá nhiều. Nàng chỉ hy vọng những này đầu bếp có thể giết chết cái kia giết nàng yêu thích nhất chất tử tiểu. Xúc sinh, thù này, nàng tất báo. Nếu không phải thần hoàng hạ lệnh, nàng giờ phút này khả năng đã mệnh lệnh ngân giáp mang theo 3000 cấm vệ quân giết tới thần trù. Cung, cái kia nên tử lão đầu. Thế mà che chở thần trù cung. Hoàng Phi ánh mắt nhắm lại, khí tức khủng bố chìm nổi. Oanh! Toàn bộ truyền thừa phong ấn đều là đang run rẩy. Tất cả mọi người không thể tin nhìn qua phía trước. Mỗi người bọn họ thân thể đều là đang run rẩy. Đó là bởi vì kích động. Trên trận pháp sổ tự đang không ngừng biến hóa. Giờ phút này đã nhảy lên đến 9 vạn. Bọn họ biết, chỉ muốn đạt tới 9.999. Chính là mang ý nghĩa nhiệm vụ hoàn thành. Mà giờ khắc này... Bộ phương khoảng cách nhiệm vụ này đã gần trong gang tấc. Nhưng là, nhiệm vụ quy định thời gian cũng còn thừa không có mấy. Bộ phương thật có thể ở sau đó. Không đến 1/4 canh giờ thời gian bên trong hoàn thành còn lại 9.999 lần điên nồi A. Rất khó A, càng đi về phía sau. Điên nồi độ khó khăn càng lớn. Bởi vì áp lực lớn, đối với thần thức áp bách cũng càng mạnh. Thất bại xác suất cũng cao. Cho nên cái này mới là mọi người đều kích động nguyên nhân. Bất quá, này mang theo mặt nạ màu bạc nữ nhân vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nàng yên tĩnh nhìn lấy. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Trong hiện thực, bộ phương trên trán đều là tràn ra mồ hôi. Đây là rất lợi hại thật không thể tin. Hiển nhiên bộ phương giờ phút này thần thức tiếp nhận áp lực. Phi thường to lớn. Tinh thần xa nặng hơn vạn cân. Mỗi một lần điên nổi. Đến độ khó khăn liền cự đại. Bộ phương có thể đạt cho tới bây giờ mức độ. Đã viễn siêu thường nhân. Liền xem như địa cấp thần trù đỉnh phong cường giả. Sợ cũng liền làm đến trình độ này. Oanh! Bỗng nhiên. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Cái kia trận pháp sổ tự ngưng đập. Kẹt tại 9.998 vị trí. Bất động. Tất cả mọi người là trừng lớn mắt, kém một chút, động A, cố lên, lập tức liền muốn phá kỷ lục. Ngàn vạn không phải thất bại trong gang tấc A. Ngoặc kép, thần trù nhóm đều là kìm lòng không được đối bộ phương cố lên đứng lên. Bọn họ tâm tình không tự chủ được bị bộ phương hành vi lôi kéo. Mọi người có thể cảm giác được, bộ phương đã đến cực hạn, nguyên lai hắn cũng có cực hạn. Rất nhiều người hoảng hốt. Thế nhưng là, thật rất không cam lòng a, chỉ thiếu một chút, váy đỏ nữ tử đôi mắt lạnh lùng, nàng nâng lên như ngọc thủ trưởng, trên bàn tay, đáng sợ thần lực đang cuộn trào, một khi bộ phương thất bại, nàng chắc chắn lấy lôi đình thủ đoạn đem bộ phương mạt sát. Nàng đối với Mộc Hồng Tử lửa giận, đều muốn phát tiết tại gia hỏa này trên thân. Hả? Đột nhiên, nữ nhân này ánh mắt trì trệ. Tâm thần co rụt lại, chỉ gặp này kẹp lại sổ tự biến đổi, ầm vang nhảy lên, phảng phất là phá vỡ sau cùng bình chướng, đem một lần cuối cùng điên nồi cho đột phá. Ầm ầm, toàn bộ thần trù cung đều là tại thời khắc này lay động. Đệ nhị trọng truyền thừa phong ấn, tại thời khắc này ầm vang phá toái trận pháp, hóa thành vạn thiên kim quang, nhao nhao tràn vào bộ phương trong óc. Nhượng bộ phương đôi mắt đều là lóe lên kim mang. Nỏ mạnh hết đà tinh thần lực tại thời khắc này bị một đoàn ôn nhuận cho bao vây lại. Phảng phất thấm vào tại doanh dưỡng dịch trong giống như. Bộ phương thần thức như đói như khát thôn phệ lấy. Thần thức cường độ cũng là đang không ngừng mạnh lên. Thành công. sau cùng biến hóa, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Có người kịp phản ứng, trong nháy mắt bộc lộ mừng rỡ như điên chi sắc, làm khó vô số người truyền thừa phong ấn đệ nhị trọng. Phá vỡ, mặt nạ nữ giơ bàn tay lên, cũng là chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng tựa hồ làm ra cái gì trịnh trọng quyết định, dưới mặt nạ khuôn mặt, tựa hồ lộ ra mỉm cười. Nàng giơ tay lên, bắt lấy chính mình trắng mặt nạ bạc, về sau nhẹ nhàng lấy xuống. Mặt nạ lấy xuống, lộ ra trắng nõn cái cằm cùng thượng thiêu môi đỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.